Thần cấp đặc công hệ thống, chương 784, lâm vào tuyệt cảnh tiểu thiên hậu. Góc truyện audio.com, Lý Nhược Hề cúi đầu một nháy mắt một chút xem trực tiếp Thiết Can Hồng nhóm liền đỏ cả vành mắt. Coi như không phải Lý Nhược Hề fan hâm mộ người, thấy cảnh này sau cũng bị rung động đến. Lý Nhược Hề là đang lúc đỏ nữ tinh tân tấn giới ca hát tiểu thiên hậu, nàng vậy mà lại thả xuống tư thái hướng về phía camera cúi đầu, thỉnh cầu đám người không nên quấy rầy vị kia bạn trai người, đúng là đỉnh để cho người ta cảm động. Nhưng từ một cái khía cạnh khác tới nói, Lý Nhược Hề cử động cũng đã chứng minh vị kia bạn trai người đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu. Trong lúc nhất thời, đám người đối với vị kia nam tử thần bí thân phận càng thêm tò mò. Hiện tại liền có một vị quả chám giải trí phóng viên. Đứng dậy hỏi, Lý Nhược Hề tiểu thư, người mới vừa nói các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường, vậy tại sao còn muốn lại đêm khuya đem hắn mang về nhà trọ của mình đâu, để hắn về nhà mình hoặc là ở khách sạn chẳng phải là thuận tiện hơn. Chẳng lẽ giữa các ngươi có chuyện gì là nhất định phải trở lại khô nhà ở mới có thể làm? Người phóng viên này lại nói, làm, cái chữ này lúc cố ý phát âm rất nặng, lập tức đưa tới một trận cười trộm tiếng. Lý Nhược Hề nhíu mày, đối với người này hơi có vẻ khinh bạc lời nói, cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cùng lúc nàng cũng biết vấn đề của đối phương rất cay độc, nàng nhất định phải tìm ra một cái lý do thích hợp mới có thể hóa giải đi qua. Ngay tại Lý Nhược Hề vừa muốn mở miệng giải thích thời điểm, dưới đài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, mau nhìn. Người kia lại phát mới bạo tạc microblogging, nghe được câu này về sau tất cả phóng viên đều nhanh nhanh lấy điện thoại di động ra nhìn lên đầu kia microblogging. Trước đó tuôn ra Lý Nhược Hề chuyện số ID là độc microblogging chủ blog lần nữa phát ra một đầu nặng cân microblogging. Đầu này microblogging trung dán ra 6 tấm ảnh chụp, trong tấm ảnh đúng là Lý Nhược Hề cùng Lâm Hoan lại Minh Khang trong lâm viên lúc ăn cơm hình ảnh. À cái này không phải liền là Lâm Hoan sao? Nhìn hắn cách ăn mặc cùng trước đó trong tấm ảnh nam tử thần bí cũng là giống nhau như đúc. Trời ạ, Lý Nhược Hề mới vừa nói láo, nam nhân kia chính là Lâm Hoan. Cái này mấy tấm ảnh chụp rất rõ ràng là khoảng cách gần quay chụp, Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề mặt bị chụp vô cùng rõ ràng. Lại thêm Lâm Hoan cùng nam tử thần bí mặc giống nhau như đúc quần áo còn có để lên bàn. Khẩu trang, kính dâm, đều nói rõ hắn chính là cái kia cùng Lý Nhược Hề về khô nhà ở nam nhân. Hiện trường buổi họp báo phóng viên vỡ tổ, ngay tại xem trực tiếp người xem cũng vỡ tổ. Lý Nhược Hề vì bảo trụ danh dự của mình vậy mà trước mặt mọi người nói dối, còn bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu để mọi người đừng lại truy vấn nam tử thần bí thân phận, trời ạ, nguyên lai nàng là cái trà xanh. Biêu, giờ khắc này, vô luận trước đó ủng hộ Lý Nhược Hề fan hâm mộ, hay là ăn qua quần chúng, đều bị Lý Nhược Hề hành vi chọc giận. Lý Nhược Hề, người quá vô sỉ, từ nay về sau ta Trương Mãnh chuyển fan đi. Trời ạ, ta như thế tin tưởng ngươi, kết quả ngươi lại dùng loại phương thức này lừa gạt ta, Lý Nhược Hề, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ta là Thiên Hải thị Lý Nhược Hề fan hâm mộ hậu viện hội hội. Trường ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, rời khỏi hậu viện họp vĩnh sinh không còn hồng Lý Nhược Hề. Ta là Hoa Thành Lý Nhược Hề fan hâm mộ hậu viện hội hội trưởng, ta cũng tuyên bố rời khỏi hậu viện hội. Ta là, trong lúc nhất thời, trực tiếp thời gian, trên Internet, vô số Lý Nhược Hề fan hâm mộ tuyên bố thoát ly fan hâm mộ hậu viện họp từ đây hồng chuyển đường hoặc chuyển fan đi. Hiện trường buổi họp báo, gần trăm vị phóng viên đối với Lý Nhược Hề bắt đầu, điên cuồng công kích Lý Nhược Hề tiểu thư, xin hỏi ngươi giải thích thế nào chuyện này? Lý Nhược Hề tiểu thư, ngươi tại sao muốn nói dối đâu, ngươi cùng Lâm Hoan sau có phải hay không tình nhân quan hệ? Lý Nhược Hề tiểu thư, người mang Lâm Hoan về khu nhà ở sau có không có phát sinh cái gì? Lý Nhược Hề tiểu thư, lần này Lâm Hoan đến Thiên Hải có phải? Hay không cố ý tìm người u? Hỏi, Lý Nhược Hề tiểu thư, trên đài, Lý Nhược Hề gương mặt xinh đẹp đã là trắng lóa như tuyết vì cái gì ai đi lạt độc? Chủ blog sẽ có nàng cùng với Lâm Hoan ăn cơm ảnh chụp. Lần này thảm rồi, nói láo sự tình bị đương chúng vạch trần, hình tượng của nàng khẳng định hội 180 độ đại đảo ngược, đừng nói giới ca hát tiểu thiên hậu địa vị khó giữ được, liền liên có thể hay không làm sao ca nhạc đều rất khó nói. Trương Diễm sắc mặt muốn càng thêm khó coi, nàng là dựa vào Lý Nhược Hề kiếm tiền, hiện tại Lý Nhược Hề xảy ra lớn như vậy một cái bê bối, muốn dựa vào nàng kiếm tiền là không có gì có thể. Một bên Ninh Yên mặc dù nhìn qua cũng có chút hoảng loạn, nhưng trên thực tế nàng là rất cười trên nỗi đau của người khác. Thịnh Đường giải trí tài nguyên là cố định, muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, liền phải đem trước người người dẫm lại dưới lòng bàn chân. Lý Nhược Hề làm Thịnh Đường giải trí số một nữ tinh, chiếm hữu tài nguyên không thể nghi ngờ là nhiều nhất, chỉ cần nàng khẽ đảo, những tư nguyên này cũng biết phóng xuất ra, lại Đường Huy duy trì dưới, nàng liền có thể kiếm một chén canh. cười trên nỗi đau của người khác, Ninh Yên âm thầm nỉ non nói, Lý Nhược Hề a Lý Nhược Hề, phong quang như ngươi, khẳng định không nghĩ tới tự mình có một ngày hội té ngã đáy cốc a. Ngay tại hiện trường buổi họp báo loạn thành một bầy thời điểm, một thân tây trang màu đen Đường Huy mặt âm trầm đẩy cửa đi đến. Chỉ gặp Đường Huy bước nhanh đi đến Lý Nhược Hề trước người, một cái từ trên tay nàng đoạt lấy micro, tiếp lấy hướng về phía camera ống kính nói ra, mời mọi người an tĩnh. Một chút, ta có chuyện muốn tuyên bố. Đường Huy thân là Thịnh Đường giải trí chủ tịch tổng giám đốc thượng vị giả, khí thế 10 phần, hắn cái này mới mở miệng lập tức chấn động đến hiện trường phóng viên ngậm miệng lại. Nguyên bản ồn ào như chợ bán thức ăn phòng họp rất nhanh liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta là Thịnh Đường giải trí tổng giám đốc Đường Huy, bởi vì Lý Nhược Hề lại buổi trình diễn thời trang đã nói dối, cấp Thịnh Đường giải trí mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều, hiện tại ta tuyên bố, lập tức giải trừ cùng Lý Nhược Hề hiệp ước cũng giữ lại truy cứu Lý Nhược Hề tương quan trách nhiệm quyền lợi. Lại nói của ta xong, Đường Huy thả xuống micro, lạnh lùng nhìn Lý Nhược Hề nhìn một cái về sau, quay người rời đi phòng họp. Ninh Yên làm bộ kinh ngạc che miệng sau. Đó nàng nhìn xem Lý Nhược Hề, nhỏ giọng nói ra, thật sự là thay ngươi cảm thấy đáng thương đâu, bất quá. Dạng này cũng tốt, ngươi đi về sau ta hội thay thế ngươi trở thành Thịnh Đường 1 tỷ. Nói xong, Ninh Yên liền lắc mông chi cụp, rời đi phòng họp, một bên Trương Diễm sắc mặt mấy lần, cuối cùng nàng nói với Lý Nhược Hề, hừ, ta đã sớm chịu đủ đại tiểu thư của ngươi tính khí, từ hôm nay trở đi ta không còn đảm nhiệm ngươi người đại diện, giữa chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Phi, Trương Diễm hung hăng nhổ ngụm nước miếng, sau đó quay người rời đi phòng họp. Cùng lúc đó, tìm Lý Nhược Hề làm đại ngôn quảng cáo chủ môn cũng đang chú ý trận này buổi họp báo, khi bọn hắn biết Lý Nhược Hề nói dối về sau, lập tức lại tự mình microblogging lên phát ra thông cáo. XXX công ty tuyên bố, giải trừ cùng Lý Nhược Hề ở giữa hợp đồng quảng cáo, đồng thời giữ lại truy cứu Lý Nhược Hề trái với điều ước trách nhiệm quyền lợi. Trước một khắc hay là giới ca hát tiểu thiên hậu Thịnh Đường giải trí cây dụng tiền, các đại công ty quảng cáo sủng nhi Lý Nhược Hề tao ngộ từ xuất đạo đến nay khó có thể tưởng tượng đả kích. Bị Thịnh Đường giải trí đơn phương giải ước, bị các đại quảng cáo chủ giải trừ đại ngôn hiệp ước, bị tự mình người đại diện vứt bỏ, bị vô số fan hâm mộ vứt bỏ, bị vô số người thống mạ tiểu tam, hồ ly tinh. Người người yêu thích Lý Nhược Hề trong nháy mắt biến thành mọi người tránh chi không kịp tai tinh. Giờ khắc này, Lý Nhược Hề rốt cục không chịu nổi áp lực, lại camera ống kính hạ sụp đổ khóc lớn lên. Cách chương,